3. Mài dũa bản thân như một hòn sỏi. Hãy sẵn sàng thay đổi. Có niềm tin vào bản thân. Chúng ta chỉ là thứ mà những giấc mơ tạo nên. Shakespeare. Chúng ta có quyền sử dụng những nguồn lực lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ. Hãy tin vào bản thân và bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ hay hầu như mọi thứ đều có thể thực hiện được. Nếu bạn sống với những ước mơ và khao khát, bạn sẽ đạt được điều mà trái tim mình mong muốn. Nếu bạn nỗ lực gấp đôi để đạt được một mục tiêu cụ thể, bạn sẽ nhận về những kết quả đáng kinh ngạc. Hãy lựa chọn để tin rằng những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Người thành công, công việc tuyệt vời, gia đình hạnh phúc. Không bao giờ nghi ngờ khả năng đạt được những thứ họ khao khát. Thành công có cội rễ từ tâm trí của con người, và từ tâm trí thành công được thể hiện ra ngoài thế giới vật chất, chứ không bao giờ ngược lại. Để trở nên giàu có, bạn cần phải tạo ra sự giàu có trong tâm trí mình trước. Tư duy của chúng ta có một khả năng phi thường. Tất cả chúng ta đều có khả năng này và tất cả chúng ta đều nên sử dụng nó. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về bản thân mình. Nếu cởi mở trong tư duy và biết tiếp thu, chúng ta có thể tận dụng mọi trí tuệ vẫn còn chưa được khai thác trong tiềm thức của chúng ta. Đừng nghi ngờ khả năng thành công của những gì bạn làm. Để tìm ra con đường mới tiến về phía trước, trước tiên, hãy thoát khỏi những lối suy nghĩ cũ kỹ. Đừng bao giờ nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ chỉ khiến bạn lãng phí năng lượng và cản trở thành công của bạn trong mọi việc. Nếu tự nói với mình rằng bạn không phải là người sáng tạo, thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người sáng tạo. Bạn chính là người kìm hãm khả năng sáng tạo của bản thân. Mặc dù trong trường hợp của trẻ em, cha mẹ thường là người cản trở chúng. Còn trong một mối quan hệ tình ái, người này thường cản trở người kia. Đừng quên, bạn là một con người với những đam mê, tài năng, trí tuệ, sự thông minh, khả năng sáng tạo và sự sâu sắc. Hãy quyết định theo đuổi những thứ bạn mơ ước, hoặc nỗi sợ của bạn sẽ biến thành hiện thực. Chúng ta là người tạo ra, và chúng ta thấy những thứ mà mình muốn thấy. Nếu bạn tiếp cận một tình huống bằng định kiến và cảm giác tiêu cực, bạn sẽ là người phải chịu những hệ quả tiêu cực của tình huống đó. Chúng ta tạo nên thực tại của chính mình. Nỗi sợ khiến chúng ta bám chặt vào những thói quen cũ một cách thụ động. Nếu chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng chỉ có duy nhất một cách hành động trong tình huống này, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng và cứng nhắc. Trên thực tế, luôn có các khả năng khác. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm chúng mà thôi. Điều xảy ra với chúng ta không quan trọng, mà cách chúng ta xử lý chúng mới quan trọng. Hãy ngừng ám ảnh với những thứ bạn không muốn xảy ra. Từ sâu thẳm trong tim, hãy hiểu rằng bạn sẽ thành công, thay vì chỉ hy vọng là mình sẽ thành công. Hãy xác định vấn đề một cách rõ ràng. Hãy yêu cầu tiềm thức của bạn tìm kiếm một giải pháp và thả lỏng tâm trí với niềm tin chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt nhất cho bạn. Nếu bạn không thể tập trung, mọi sự sắp đặt của bạn sẽ thất bại. Cảm giác thành công sẽ sinh ra thành công. Hãy duy trì sự cởi mở càng nhiều càng tốt trong mọi việc. Hãy tin tưởng. Lời nói của bạn có sức mạnh để thanh tẩy tinh thần, rũ bỏ những tư tưởng sai trái và cắt vào đó những tư tưởng đúng đắn. Chỉ cần để một suy nghĩ xuất hiện trong ý thức của bạn, đó là niềm tin rằng dù điều gì xảy ra thì cũng là tốt nhất cho mình. Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những gì dễ chịu, chân thật và đúng đắn. Bằng cách thay đổi tư duy, bạn sẽ thay đổi số mệnh của mình. Những thứ bạn tin vào tuy không tự tạo ra kết quả, nhưng sự chân thành của bạn thì có. Hình dung con người bạn muốn trở thành. Một khi tiềm thức của bạn chấp nhận một ý tưởng nào đó, nó sẽ sửa soạn để đưa ý tưởng này vào hiện thực. Nếu bạn lên kế hoạch viết một cuốn sách, thực hiện một chuyến đi thám hiểm hay áp dụng một cách sống mới, trước tiên hãy phát triển ý tưởng đó trong đầu trước. Đi từ khái quát đến chi tiết và để bản thân tin rằng sự thay đổi là có thật, ở ngay đây và ngay lúc này. Qua đó, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận ý tưởng mới. Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua chuyện đón nhận những tin tốt bất ngờ, hay một cuộc điện thoại giải cứu chúng ta khỏi tình huống khó xử, hay một vận may đến khi bạn cần nhất. Chúng ta thường nghĩ rằng những chuyện như thế hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó không phải sản phẩm của may rủi. Cơ thể của chúng ta chính là biểu hiện trực tiếp của những ý định mà chúng ta có cho đến thời điểm này. Nếu chúng ta tưởng tượng ra một trải nghiệm với mức độ nghiêm túc nhất định, một loạt phản ứng vô tình sẽ bắt đầu diễn ra, thể hiện chính xác những gì mà chúng ta đã thấy trước trong tâm trí. Hãy ngồi xuống, thư giãn và cố gắng không nghĩ gì cả. Hãy làm tối không gian xung quanh bạn để giúp bạn quên đi thế giới bên ngoài. Sau đó, cố gắng cử động càng ít càng tốt, qua đó đạt được sự bình thản trong tâm trí và tăng cường khả năng tiếp nhận những ý nghĩ mới. Hãy hình dung các bạn muốn sự việc đó sẽ diễn ra, tưởng tượng về tình huống đó càng chi tiết càng tốt. Hãy phủ định mọi sợ hãi, lo lắng và những suy nghĩ nguy hại dù thuộc bất kỳ loại nào. Các ý tưởng mới sẽ xuất hiện và bạn sẽ thức dậy trong sự khỏe khoắn, bình tâm và thanh thản. Trưng cất những tinh túy của bản thân. Mọi người, khi còn trẻ, đều biết số mệnh của họ là gì. Ở thời điểm đó trong đời, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều có thể. Họ không ngại mơ ước và khát khao mọi thứ mà họ muốn xảy ra trong đời mình. Paulo Coelho, nhà giả kim. Trong sự tồn tại của chúng ta, không gì là không thể thay đổi suốt quá trình sống. Việc cho thấy tinh thần sẵn sàng để thay đổi chứng minh rằng chúng ta chưa cố định mình vào một con đường nào và chúng ta vẫn trẻ trung từ tận trong tim. Khi ngừng thay đổi, chúng ta coi như đã chết. Chúng ta tạo ra thực tại của mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thông qua tư tưởng và hành vi. Chúng ta cần biết cái giá phải trả cho những suy nghĩ tiêu cực. Sự tiến bộ tâm linh về cơ bản đã mang trong đó khả năng thay đổi, từ bỏ thứ này để đổi lấy thứ khác, từ thói quen, quan điểm, kỳ vọng cho đến nhu cầu. Đừng cảm thấy tiếc nuối điều gì, thay vào đó hãy tự điều chỉnh bản thân. Hãy tìm ra khía cạnh tốt nhất trong mọi tình huống và ngừng nói về những điều tiêu cực với người khác. Đồng thời, hãy nỗ lực đương đầu. Việc sống liên tục với những bồn chồn khiến bạn phân tâm có thể trở thành một thói quen và cuối cùng là một căn bệnh mãn tính. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ ngừng nghĩ với việc thoát khỏi sự bồn chồn hoặc nghĩ xem đời mình sẽ khác thế nào nếu chúng ta thay đổi. Bí quyết để thay đổi là niềm tin rằng tự sâu thẳm bên trong luôn có một cái tôi bất biến. Cái tôi đó có giá trị đặc biệt giống như một cục nam châm. Nó luôn cố định và mọi thứ xung quanh có thể thay đổi mà không mang đến sự sợ hãi hay khó khăn. Viktor Frankl, nhà tâm lý học người Áo nổi tiếng, một trong những người sống sót sau thảm sát người Do Thái hồi Thế chiến thứ hai, đã phát triển một hệ thống trị liệu và triết lý được gọi là liệu pháp ý nghĩa, Logotherapy, trong lúc bị phát xít Đức giam cầm. Ông đã dạy những người bị giam cầm chung rằng những chứng bệnh được gọi là bệnh tinh thần hay bệnh tâm lý chỉ là triệu chứng của cảm giác trống trải hiện tồn ở sâu bên trong mỗi người, là sự thất bại trong hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Frank khẳng định rằng, mỗi người cần tự khám phá sứ mệnh của họ trong cuộc sống, một sứ mệnh đặc biệt mà chỉ có họ mới có thể hoàn thành, bất kể là trong nghệ thuật, lao động, gia đình hay hôn nhân. Tầng tầng lớp lớp những ý tưởng được tích lũy trong quá khứ sẽ được dọn dẹp và thay thế bằng những ý tưởng mới, trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Hãy tỏa sáng bằng chính ánh sáng mà bạn phát ra, chứ không phải bằng ánh sáng mà người khác chiếu lên bạn. Là con người, chúng ta thường tôn trọng và tìm cách để xác định những khía cạnh trong các hành vi quá khứ có hại cho bản thân chúng ta, điều chỉnh các sai lầm và trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Vì vậy, bạn cũng cần trở thành bạn tốt nhất của bản thân. Bạn là tất cả những gì mình cần. Hãy đối xử với bản thân như đối xử với gia đình, khách hàng và bạn bè. Phật tổ đã bỏ lại mọi sở hữu ở phía sau ngài. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ buộc phải bỏ lại nhiều thứ trong đời mình. Vậy còn lại là gì? chúng ta nên tìm sự thỏa mãn trong chính bản thân mỗi người. Nhưng xã hội này thì lại làm tất cả để đảm bảo rằng chúng ta hoàn toàn lạc mất nhân diện thực của chính mình. Chúng ta liên tục tự nói dối bản thân. Chúng ta không tin cuộc sống, không tin chính những nguồn lực của mình. Nếu chúng ta không tiến về phía trước, nếu chúng ta cứ mắc kẹt trong sự mơ hồ về tinh thần, nếu chúng ta để người khác kiểm soát cuộc sống của mình, thì nguy cơ quay trở lại với quá khứ sẽ rất cao. Yêu bản thân là cách để thấy hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và bạn sẽ được giải phóng khỏi những lo lắng, bồn chồn khi nghĩ đến điều người khác nghĩ về mình. Hãy tôn trọng ước mơ và khao khát của bạn. Viên kim cương bên trong. Tất cả chúng ta, dù bằng cách này hay cách khác, đều giống như những viên kim cương thô. Chúng ta càng đánh bóng và mài dũa bản thân bao nhiêu, chúng ta càng tỏa sáng và thu hút người khác bấy nhiêu. Hãy để bản thân theo đuổi sự hoàn hảo. Đó là bí quyết để có cuộc sống trường tồn. Hãy ăn ít, ăn đồ ăn lành mạnh, đi ngủ sớm, luyện tập, không ngừng học hỏi, gặp gỡ người khác, tận dụng mọi ý tưởng mới và tìm kiếm nhiều niềm vui nhất có thể trong mỗi ngày mới. Hãy học cách ăn mặc đơn giản, chọn lựa những người bạn đáng tin cậy, xứng đáng với tình cảm của bạn, đọc những cuốn sách giàu ý tưởng, tạo ra một môi trường chất lượng và cảm nhận tích cực mọi lúc, mọi nơi bạn có thể. Hãy tự đưa ra quyết định cho đời mình, hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi, cách sử dụng thời gian, thiết kế quần áo riêng hoặc tự tổ chức tủ quần áo của bản thân. Hãy sử dụng tài năng, năng lực, trí tưởng tượng, ý thức của bạn. Hãy trở thành nhà sáng tạo của chính mình. Chúng ta có thể đóng hai vai một lúc. Một quý ông người Anh sẽ luôn luôn ăn mặc đứng đắn, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Hạnh phúc trong cuộc sống phụ thuộc vào cách chúng ta sàng lọc hiện thực và diễn giải nó. Chúng ta có thể tạo ra thế giới tuyệt vời của riêng mình. Nếu không, chúng ta coi như đã thất bại trong việc khai phá và khai thác sức mạnh trí tưởng tượng của mình. Mỗi giờ một ngày, một cam kết cho mục tiêu của bạn. Dù bạn chỉ mới hoàn thành 6 trên 10 việc phải làm, thì cũng nên tự chúc mừng bản thân. Chúng ta nên cố gắng hơn một chút mỗi ngày, dẫu chỉ là 5 phút, để tiến gần hơn đến ước mơ. Chẳng hạn như gọi thêm một cuộc điện thoại, viết thêm một email hay một lá thư, hoặc đọc thêm vài trang trong cuốn sách của tác giả mà bạn muốn tìm hiểu. Hãy hứa với bản thân rằng, hoàn thành một việc là vì niềm vui và làm thêm một việc khác không chỉ phải vì bị ép buộc. Quyết tâm dài hạn rất khó để thực hiện, chẳng hạn như quyết tâm ăn kiêng, quyết tâm không phàn nàn người khác hay quyết tâm tập thể dục. Những thứ mà chúng ta cam kết trong một ngày thì lại dễ dàng hơn nhiều, hoặc bạn có thể cam kết trong một giờ, làm một việc mà bạn không thích, tập thể dục trong một giờ, ủi quần áo, soạn giấy tờ và tài liệu, vân vân. Đừng lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về bạn, ngay cả những hành vi thường nhất cũng có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Hãy dành thời gian để làm những việc chỉ cho bản thân mà thôi. Hãy tập trung khoảng 15 phút để thực hiện một dự án nào đó. Từng chút một, dự án đó sẽ dần dần hình thành mà không cần quá nhiều nỗ lực. 5 phút tập trung đáng giá hơn 1 giờ đồng hồ hỗn loạn nhưng không hiệu quả. Hình dung về cuộc sống. Cách tốt nhất để làm rõ một tư tưởng là hình dung về nó. Nếu bạn giữ một hình ảnh trong đầu trong vòng 17 giây, hình ảnh đó sẽ trở thành thực tế ảo. Hãy hình dung nơi bạn sẽ ở và bạn sẽ như thế nào vào thời điểm một tháng sau, hoặc một năm sau. Người bạn ở cùng là ai? Bạn mặc gì? Bạn sẽ sống như thế nào trong phần đời còn lại? Chết ra sao? Muốn người khác nhớ về mình vì điều gì? Hãy hình dung con người mà linh hồn bạn đang trú ngụ bên trong, điều bạn thích ở con người đó. Tiếp theo, hãy hình dung những con người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ nhất, người mà bạn đã từng gặp hoặc muốn gặp. Hãy tổ chức một cuộc hội thảo trong tâm trí và tụ hợp những người đó xung quanh bạn để họ cho bạn lời khuyên và động viên. Hãy để họ chia sẻ những bí quyết, hãy bước theo dấu chân của họ. Bên trong chúng ta là một con người đầy sức sống, năng lượng và niềm tin. Bạn sẽ là ai khi bạn 90 tuổi? Bạn có thể làm gì bây giờ để trở thành con người đó? Bạn có thể thay đổi điều gì để trở nên mạnh khỏe hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, vui tươi hơn? Hầu hết các vận động viên hàng đầu đều hình dung trước cuộc thi. Họ thấy mình chiến thắng, nhận huy chương, tận hưởng thành tích của chính mình. Xác định những gì bạn có thể tác động và những gì không thể tác động. Tại sao anh lại thay đổi bản thân với những thứ mà anh chẳng cần phải chịu trách nhiệm? Anh chỉ đang tạo ra rắc rối cho chính mình mà thôi. Epictetus, nghệ thuật sống. Nếu bạn khát khao thứ gì đó mà không có khả năng để đạt được, hẳn bạn sẽ không vui. Tuy nhiên, những thứ bạn có thể tác động và giành lấy thì hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Với mỗi trải nghiệm tiêu cực, hãy hỏi bản thân mình có phẩm chất nào để có thể tận dụng hay học hỏi từ trải nghiệm đó. Hãy để bản thân theo đuổi những thứ mà bạn biết mình là có thể hoàn thành hay giành được. Một người phải phụ thuộc vào người khác để có được thứ mà anh ta muốn chỉ là một kẻ ăn xin mà thôi. Hãy nói với những thứ nằm ngoài khả năng của bạn rằng chúng không là gì với bạn cả. Những thứ duy nhất mà chúng ta thật sự sở hữu chính là công dụng của những ý tưởng trong đầu chúng ta. Những thứ mà chúng ta chọn để khao khát, những quyết định, phẩm chất đạo đức và những việc chúng ta có thể làm đều trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta không hề làm chủ số mệnh của mình bởi sức khỏe, vật chất hay địa vị xã hội mà chúng ta có trong thực tế, có thể khác xa kỳ vọng của mỗi người. Đọc và viết. Hãy đọc càng nhiều càng tốt. Mọi thứ chúng ta đọc sẽ đi vào tiềm thức. Hầu hết những gì được viết ra đều dựa trên quan sát của một cá nhân. Và như vậy, chỉ trong một thời gian, một buổi chiều, chúng ta có thể thu hoạch được thành quả của một đời quan sát, nghiên cứu, chịu đựng và trải nghiệm. Hãy ghi chú khi đọc để giúp bạn nhớ kỹ tinh túy của một cuốn sách, đúc kết những gì khiến bạn lay động từ cuốn sách đó và chép ra giấy. Những ghi chép đó sẽ tạo nên một chân dung sống động, giàu cảm xúc về con người thật của bạn. Ngôn từ và hình ảnh có thể hỗ trợ chúng ta về tinh thần, sức sống và hy vọng. Hãy đọc trong bình an và yên tĩnh, không âm nhạc, cà phê hay bánh quy. Sau một vài trang sách hoặc một vài chương, hãy gấp cuốn sách lại và nghĩ về những gì bạn đã đọc. Ngôn từ tồn tại đã thể hiện tư duy của con người. Một khi tư duy của bạn đã đồng nhất với tiềm thức, thì ngôn từ không còn cần thiết nữa. Khi kiến thức phải đi trước tư duy, nếu chúng ta muốn củng cố kiến thức của bản thân. Mỗi chúng ta là một bức tranh ghép độc đáo từ những mảnh ghép của cha mẹ, bạn bè, giáo dục, trải nghiệm, những chuyến đi và những cuốn sách đã đọc. Chúng ta được định hình bởi rất nhiều thông điệp, nhiều đến mức không thể nhớ hết. Nhưng những thông điệp đó đã thay đổi chúng ta, từng thông điệp một, bất kể chiều hướng thay đổi là ít hơn hay nhiều hơn. Chia sẻ suy nghĩ của chúng ta không nhất thiết phải xác định từ những giới hạn, thông qua sự khẳng định hoặc từ chối. Một con người có học thức có thể tiếp nhận tính thống nhất và tính đa dạng của một sự vật cùng lúc mà không hề thấy mâu thuẫn. Một tâm trí cởi mở biết tiếp thu quan trọng hơn khả năng đọc hiểu. Tuy nhiên, văn chương không phải là không có cái giá của nó. Sách vở có thể khiến khả năng trải nghiệm cuộc sống của bản thân chúng ta trở nên cứng nhắc và phần nào dẫn đến trí tưởng tượng thái quá. Thường thì mọi người sẽ e ngại thay đổi quan điểm bởi họ bị ám ảnh bởi những thứ mà mình đã đọc. Giống như sở hữu vật chất, họ không muốn buông những gì mình đã đọc. Đọc quá nhiều sẽ khiến năng lượng của bạn suy giảm. Đừng mua nhiều sách hơn khả năng đọc của mình. Chỉ cần đọc một vài tác giả, một vài tác phẩm. Nhưng đó phải là những tác giả tác phẩm quan trọng nhất với bạn. Thay vì đọc quá nhiều, hãy thay một phần hoạt động đọc bằng viết lách và liên tục ghi chú về những gì đã đọc. Điều này sẽ giúp bạn thể hiện quan điểm cũng như ý tưởng của mình thật rõ ràng và chính xác. Những ý tưởng đó sẽ khắc sâu vào tâm trí bạn và bạn có thể rút ra để sử dụng hàng ngày. Chúng ta biến những thứ mà chúng ta đã nghe, đã đọc hoặc đã viết thành của mình. Chúng thấm vào tâm trí và giúp chúng ta diễn giải những trải nghiệm. Đọc và viết, suy cho cùng, cũng là những hình thức tự chăm sóc bản thân. Lý tưởng nhất là khi chúng ta đạt đến sự cân bằng giữa việc đọc, viết và suy ngẫm. Giống như những chú ong bay qua bay lại giữa những bụi cây, chọn những bông hoa để làm ra loại mật với chất lượng tuyệt hảo nhất. Hãy giữ cho mình mọi thứ mà bạn đã thu hoạch được từ việc đọc sách. Hãy chăm chỉ sử dụng những mảnh ghép kiến thức này, ghép thành một chân dung về cái tôi chân thực hơn, vững vàng hơn, một nhân diện của bạn và chỉ là của bạn mà thôi. Viết để khẳng định cá tính. Vậy thì, hãy giải cứu bản thân khỏi những chủ đề chung chung và viết về điều mà cuộc sống hàng ngày mang lại cho anh. Hãy mô tả những nỗi sầu và khát khao của bản thân, những suy nghĩ đi qua tâm trí và niềm tin của anh về cái đẹp. Hãy mô tả tất cả những thứ đó bằng sự chân thành khiêm tốn, lắng động từ tận trái tim, và khi anh thể hiện mình, hãy sử dụng mọi thứ ở xung quanh, hình ảnh từ những giấc mơ và những vật thể mà anh nhớ. Nếu cuộc sống hàng ngày của anh thật nghèo nàn, đừng than trách cuộc sống mà hãy than trách chính mình. Hãy thừa nhận rằng anh không xứng là một nhà thơ để có thể mời gọi sự phong phú từ cuộc sống này. Bởi với một kẻ sáng tạo, chẳng có sự nghèo khó, chẳng có nơi nghèo khó nào cả. Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet, tạm dịch, những lá thư gửi một nhà thơ trẻ. Nếu bạn cảm thấy mình lạc lối, không biết nên làm gì, thì hãy lấy một tờ giấy trắng và viết ra tất cả mọi thứ chạy qua tâm trí bạn khi đó. Chúng ta có thể không nhìn ra một ý tưởng nào khi tư duy của chúng ta trở nên hoảng loạn và bối rối, nhưng ngôn từ có thể mang lại ý nghĩa và định hướng cho tư duy. Hãy viết những gì bạn muốn viết. Chính hành động viết ra giấy sẽ tạo nên một quá trình kỳ diệu. Hãy luyện tập việc thể hiện chính xác những gì bạn nghĩ trong đầu. Chúng ta chỉ có thể giải phóng những suy nghĩ của mình khi chúng ta thể hiện đó rõ ràng trên giấy. Sau đó, chúng ta mới có thể loại trừ những suy nghĩ không cần thiết sao cho hiệu quả. Viết là cách hay để tự lắng nghe và tự nhận thức về bản thân. Một khi bạn đã đồng nhất một ý tưởng nào đó với một niềm tin vững chắc, hãy tiêu hủy mọi ghi chú về ý tưởng đó, chỉ để lại ấn tượng về những gì đã viết trong tâm trí. Bạn chỉ nên giữ lại những gì dễ chịu trong ghi chú của mình. Trong những thời khắc tồi tệ hơn diễn ra sau đó, bạn sẽ có một kho tàng kiến thức, thành tựu và niềm vui để tận hưởng. Chúng là bằng chứng cho những điều tốt đẹp mà bạn từng trải nghiệm và rất nhiều thứ khác sẽ đến với bạn sau này. Viết là để thiết lập một cầu nối với tâm trí của chính bạn. Đó là một hoạt động đòi hỏi sự tham gia của trí tuệ, trực giác và trí tưởng tượng, tất cả cùng một lúc. Nếu chúng ta không xác định chính xác nơi chúng ta đang ở, làm thế nào chúng ta có thể chọn hướng đi tiếp theo và bước tới? Hãy viết trong lúc giận dữ. Đó là cách tốt nhất để tách biệt bản thân bạn với vấn đề đang gặp phải. Như thế, vấn đề đó không còn là của bạn nữa. Viết cũng là liều thuốc ngủ tốt nhất. Hãy nhấc bút lên và trải lòng mình trên trang giấy. Bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ đi và thanh thản hơn. Những hình dung nội tại đối với tâm hồn cũng ấm áp như cảnh đẹp của thiên nhiên với đôi mắt của chúng ta vậy. Vì thế, thơ ca, tiểu thuyết và phim ảnh là không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy giữ cho mình cuốn sổ ghi lại những danh ngôn, bài thơ, truyện cười, giai thoại, chuyện kể và ký ức của bạn. Cho trí nhớ vận động. Trí tuệ của con người nên rèn luyện một hoạt động mà chúng ta gọi là ý tưởng. Đi từ sự đa dạng về cảm giác đến một thể thống nhất là kết quả của một hoạt động suy ngẫm. Và hoạt động này bao gồm việc nhớ lại những vật thể mà tâm trí của chúng ta từng thấy trong quá khứ, khi nó dạo bước bên cạnh một vị thần bất tử. Racine, Freder. Hãy nhớ lại xem trong đầu bạn có gì. Hãy mở từng hộp ký ức, học thuộc lòng những thứ bạn biết, nhớ lại những câu nói truyền cảm hứng mà bạn đã từng đọc. Đây là cách tốt nhất để rèn luyện trí nhớ của bạn. Hãy nói chuyện với bản thân. Hãy nói to tên các sự vật để ghi nhớ. Ghi nhớ là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm và trí tuệ. Những vận động viên hàng đầu sẽ ghi nhớ một số từ khóa, sau đó khắc lại những từ khóa đó liên tục để khắc sâu chúng vào não bộ. Mỗi ngày, các từ khóa đó sẽ ra lệnh cho họ hoàn thành các bài tập và cơ thể sẽ thực hiện mà không cần suy nghĩ. Đầu tư vào kiến thức. Thiền đại diện cho nỗ lực của con người vươn đến những trạng thái thiền định của tư duy nằm ngoài khả năng thể hiện của ngôn từ. Và do đó, đặt mọi người vào sự hài hòa với cái tuyệt đối này. Con người, trí thức là một cỗ máy. Kiến thức là những gì đồng nhất giữa tâm trí và tinh thần. Ainazo Naitobi Bushido, The Soul of Japan, tạm dịch, võ sĩ đạo, linh hồn của nước Nhật. Học hỏi là một bài tập cực kỳ chủ động của tâm trí, dẫn đến sự thay đổi chủ động trong cơ thể. Cơ thể là kết quả thực tế của những gì mà chúng ta đã học hỏi được kể từ khi ra đời. Kiến thức mới, thông tin mới, chuyên môn mới giúp cơ thể và tâm trí lớn lên, trưởng thành. Đừng bỏ tiền vào những món đồ vật chất chạy theo xu thế, mà hãy dùng tiền để đọc, để học. Kiến thức là thứ duy nhất không ai có thể lấy của chúng ta, là sự đầu tư mà giá trị chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng hãy cẩn thận, đừng coi kiến thức là vật sở hữu. Những người có khả năng không nghĩ cho riêng mình cũng sẽ không nói về những gì họ biết, mà thay vào đó họ nói về những ý tưởng mà mình nghĩ ra. Họ không phụ thuộc vào giới hạn kiến thức của bản thân. Kiến thức chỉ là những gì tâm trí chúng ta đồng nhất mà thôi. Cách tốt nhất để học là dạy. Việc dạy người khác buộc chúng ta phải có một chủ đề để trình bày kiến thức, đồng thời nỗ lực để trình bày ngày một hay hơn. Khi dạy người khác, chúng ta buộc phải nâng cao tiêu chuẩn của mình, tư duy theo cách sáng tạo và rành mạch. Hãy thả lỏng ý thức của bạn, hãy chấp nhận sự phi lý, đó sẽ thúc đẩy và làm phong phú cá tính của bạn. Đáng buồn là người phương Tây thường bị kiềm chế bởi những quyền lực tri thức, tinh thần và tôn giáo. Tri thức là sức mạnh, nhưng người phương Tây chỉ coi trọng những thứ được thể hiện bằng ngôn từ. Ngược lại, người phương Đông cho rằng chẳng ích gì nếu cố gắng thể hiện những trải nghiệm phi lý bằng ngôn từ.